Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 381, đăng đỉnh thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng cơ hội. Trung Trứng hai mắt nhìn chằm chằm kia bóng đá, liều mạng duỗi dài mình tay. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tuyệt vọng. Leeds United đối đây là xong đời, cầu môn muốn bị công phá. Nhìn xem bóng đá quỹ tích. Trung Trứng chính mình cũng từ bỏ. Trận banh này là không có bất kỳ hy vọng gì. Xong đời. Keng. Một tiếng thép vang truyền đến. Bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn cột dọc cạnh ngoài. Sau đó cấp tốc bắn ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường tất cả MU người tựa như là trong nháy mắt bị làm định thân thuật. Cả đám đều ổn định ở tại chỗ. Há hốc miệng. Khó có thể tin chừng lớn lấy hai mắt. A. Cầu môn có tiến, bóng đá đánh vào cầu môn cột dọc bên trên, bóng đá bắn ra ranh giới cuối cùng. Thượng đế cứu vớt Leeds United đội, thượng đế đều nhìn không được. Eddie Gray là kích động gầm thét, chính mình cũng là đứng lên. Carlos Tevez hai tay bỗng nhiên ôm lấy đầu của mình. Khó có thể tin, Carlos Tevez kia trừng lớn hai mắt biểu lộ đơn giản chính là đang hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi toàn thế giới. Trận banh này làm sao có thể không tiến? Càng về sau, Carlos Tevez càng là hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ gối Leeds United trong cấm khu. Từ đầu tới đuôi đều thanh danh tốt đẹp a nghĩ rõ ràng. Trận banh này vì sao lại không tiến? Doa là thở ra một ngụm chọc khí. Hắn vốn cho rằng trận banh này là không có cơ hội. Leeds United đội là ném cầu ném định. Nào biết được vận khí đứng ở bọn hắn bên này. Carlos Tevez gần trong gang tấc đánh hụt cánh cửa cơ hội đều không có tiến. Đây quả thật là thượng đế chiếu cố a. Alex Ferguson hung hăng đem trong miệng kẹo cao su cho nôn ra ngoài. Hung hăng đạp hai cước. Phát tiết bất mãn của mình cùng phẫn nộ. Trận banh này làm sao có thể không tiến. Alex Ferguson đều có chút hoài nghi nhân sinh. Trận banh này là thật không có tiến. Đây không phải một trò đùa nha. MU đội fan hâm mộ bóng đá lúc này mới phản ứng được. Nhao nhao phát ra kêu rên thanh âm. Trận banh này làm sao có thể không tiến? Trận banh này làm sao có thể không tiến? MU đội rất nhiều fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao duỗi ra hai tay bưng kín ánh mắt của mình. Không dám thẻ làm đi xuống. Trận đấu này còn có đến đá a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Cả đám đều tựa như là trúng 5 triệu thưởng lớn. Từng cái điên cuồng thét chói tai vang lên. Gầm thét, Doa là lau cái trán mồ hôi lạnh. Trận banh này mặc dù nói là vận khí tốt, nhưng là Leeds United trận tiến còn xuất hiện một vài vấn đề. Những vấn đề này thế nhưng là nhất định phải giải quyết mới được. Doa không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Alex Ferguson. Trong lòng cảm thán, gừng quả nhiên vẫn là già cay a. Kém một chút bị lừa rồi. Doa lập tức đi vào bên sân. Hướng về Leeds United đội đám cầu thủ làm ra thủ thế. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ nắm chặt phòng tuyến. Tập trung lực chú ý. Thống nhất tư tưởng. Toàn lực phòng thủ. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức nhận được Doa chỉ là. Bắt đầu án chiếu lấy Doa bố trí đến đá bóng. Đúng vậy. Leeds United đội tiếp tục kiên định phòng thủ. Nhìn xem Doa động tác. Alex Ferguson là không chỗ ở lắc đầu. MU đội là sai mất cực kỳ tốt cơ hội a. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu lần này. MU đội thật là hẳn là dẫn bóng. Trận banh này nếu là tiến vào. Leeds United đội coi như thật xong đời. Kỳ thật. Cái này chiến thuật đã có hiệu quả. Thành công lừa qua Leeds United đội. Sáng tạo ra cực kỳ tốt sút gôn cơ hội. Đáng tiếc tại cuối cùng một vòng bên trên xuất hiện vấn đề. Carlos Tevez sút gôn đánh trúng vào cột dọc bắn ra ranh giới cuối cùng. Quả nhiên, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên a. Alex Ferguson không chỗ ở lắc đầu. Xem ra hôm nay thật không có bọn hắn MU đội nghênh cầu mệnh a. Đúng vậy, lúc này Alex Ferguson đã sinh ra dự cảm vô cùng không tốt. Giống như trận đấu này liền không có bọn hắn MU đội nghênh cầu cơ hội đồng dạng. Alex Ferguson biết Joshua đã đoán được MU đội chiến thuật. Alex Ferguson tự nhiên cũng sẽ không che giấu. Bọn hắn là phát khởi hung mãnh tiến công. Alex Ferguson là chuẩn bị cùng Leeds United đội cùng chết. Nhất định phải cầm xuống Leeds United đội. MU đội là triển khai hung mãnh tiến công. MU người cho rằng quyết chiến thời khắc đến. MU đội lập tức điên cuồng tiến công. Tuôn hướng Leeds United đội nửa tràng vùng cấm địa. Vây công lấy Leeds United đội. Leeds United đội thì là tử thủ đến cùng. Tựa như là bọn hắn càng muốn lấy được một trận thế hòa đồng dạng. MU đội cường lực công kích rốt cuộc đã đến. Vừa đường Cristiano Ronaldo nhận được bóng đá. Lập tức dẫn bóng tiến lên đột phá. Cristiano Ronaldo tại cái này trên mặt tiết quả thực là không có ảnh hưởng gì. Trực tiếp tiết bên trên bay. Đợi bóng đá trực tiếp hướng về Sakna đâm vọt lên. Sakna đoạn thời gian gần nhất này áp lực vô cùng lớn. Cristiano Ronaldo thật là quá mạnh. Đúng vào lúc này, Cristiano Ronaldo đối mặt Sakna trực tiếp một cái nhân cầu phân qua. Mạnh mẽ dùng tốc độ ăn sống Sakna. Đuổi kịp bóng đá thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Đối mặt với đập ra tới Company, Cristiano Ronaldo ngược lại tam giác truyền về. Đem bóng đá đưa đến đại cấm khu tuyến đầu vị trí. Cùng lên đến Scone không ngừng cầu trực tiếp trọng pháo oanh cánh cửa. Cầu nhanh rất nhanh, lực lượng rất lớn, nhưng là bóng đá lại bị Trung Trứng vững vàng ôm lấy. Trung Trứng trực tiếp đại lực tay ném bóng hung hăng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía đường biên. Bay vụt hướng về phía kích cầu Joaquin. Joaquin không có nhận banh mà là đem bóng đá hướng về sau một để lót. Nhưng sau đó xoay người truy hướng bóng đá. MU đội phòng thủ cầu thủ đã sớm chuẩn bị. Trực tiếp buông tay phạm lỗi. Đem Joaquin làm cơm trên mặt đất. Lấy được một trận thẻ vàng. MU đội chính là đừng cho Leeds United đội đem phản kích đánh nhau. Do ở đây bên cạnh không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này liền rất bình thường khó khăn. Rất nhanh, Leeds United đội chán trận địa tiến công liền xảy thai. Bóng đá lập tức đi tới MU người dưới chân. Bọn hắn phát khởi hung mãnh tiến công. Lần này trung lộ Scone cùng vừa mới đổi đi lên Giggs tiến hành một chút liệt phối hợp. Hai người là giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Đúng vậy, MU đội vừa mới thay người. Dùng hết đem Giggs thay đổi hôm nay không tại trạng thái cầu thủ trẻ Nani. Hắn là chuẩn bị để Giggs cùng Cristiano Ronaldo hai người hai cánh cùng bay. Giggs vừa vào sân liền sáng tạo ra cực kỳ tốt cơ hội. Hắn đột nhiên đem bóng đá quét ngang trung lộ. Trung lộ theo vào Wayne Rooney trực tiếp ngã xuống đất trượt sèng. Duỗi dài đùi phải, đâm hướng bóng đá. Thế nhưng là ngay tại hắn sắp thông đạo bóng đá thời điểm. Bóng đá liền bị trượt ra tới Trung Trứng ôm vào trong lòng. Quên Rooney chân là sẻng tiến vào Trung Trứng trong ngực. Để Trung Trứng đau đến nhe răng tuét miệng. Hạ trận kia Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao sợ ngây người. Trong lòng là vô cùng lo lắng. Rất sợ Trung Trứng thụ thương. Còn tốt. Leeds United đội y Mark Pearce sau khi kiểm tra không có vấn đề gì lớn. Hiện trường người lúc này mới yên tâm lại. Doa cũng là thở dài một hơi. Hắn nhưng là biết Trung Trứng đối với Leeds United đội đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Trung Trứng nhưng là không thể đủ thụ thương a. Hậu trường trực tiếp đá phạt. Trung Trứng đem bóng đá lái đi ra ngoài. Trước trận Luka Toni đánh đầu đưa đò. Cùng lên đến Luka Modric muốn đá mạnh sút xa. Nhưng là bóng đá lại bị phá hư. Đoạn thời gian này, MU đội vẫn như cũ là chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ lực. Giống như MU đội liền muốn bắt lại so tài. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Điên cuồng toát ra, cái này không MU đội tiến công lại tới. Lần này vẫn như cũ là Cristiano Ronaldo. Chính hắn tại đường biên liên tục đột phá ba người về sau. Trực tiếp tại đại cấm khu sừng bên trên lên chân nổ bắn ra. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Hiện trường MU đội tiến công thật là quá mạnh. MU đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. bọn hắn đều cho rằng MU đội khoảng cách dẫn bóng là không xa. Hiện tại MU đội sĩ khí quá thịnh, trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Nhưng là, Joa là không có chút nào lo lắng. Ngược lại đây là Joa cần có. Hắn chính là muốn để MU đội hung mãnh lên, điên cuồng công ra đến. Chẳng những tiêu hao thể năng của bọn hắn, còn tê liệt nhăn đối phương. Nói cho bọn hắn Leeds United đội hiện tại không được. Chỉ cần MU đội đám cầu thủ lại thêm một phần lực, Leeds United đội cầu môn liền bị công phá. Sân bóng bên trong, MU đội tiến công uy hiếp thật là quá tốt đẹp lớn. Leeds United đội là phi thường vô cùng nguy hiểm. Phảng phất lúc nào cũng có thể ném cầu đồng dạng. Hiện tại MU người thật là quá kích động, quá hưng phấn. Rất nhiều người đều là kích động đến nói không ra lời. MU người khoảng cách dẫn bóng rất gần. Bọn hắn quy mô để lên. Nhìn xem sân bóng bên trong tình huống, Alex Ferguson nhướng mày. Rất nguy hiểm. MU đội nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới là vô cùng nguy hiểm. Hắn đã nhìn ra. Đây chính là Leeds United người thủ đoạn. Bọn hắn chính là tại trêu chọc lấy MU đội. Để MU đội đám cầu thủ mất lý trí. Chỉ thấy trước mắt lợi ích. Liều lĩnh đập ra đi tấn công mạnh. Từ đó tạo thành bọn hắn hậu phòng tiến trống rỗng. Đúng vậy. Alex Ferguson là thấy được điểm này. Hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng là. Ở thời điểm này hắn cũng không có hạ đạt để MU đám cầu thủ chậm lại tiến công mệnh lệnh. Alex Ferguson rất rõ ràng. MU đội đám cầu thủ thể năng tiêu hao thật là quá lớn. Thể năng của bọn hắn là kiên trì không được bao lâu. Nếu như ở thời điểm này bọn hắn còn chưa thể lấy được dẫn bóng. Bọn hắn MU đội cũng chỉ có bị động bị đánh phân nhi. Đồng thời còn không có cơ hội chiến thắng. Cho nên, lúc này Alex Ferguson cho rằng không cần thiết thu hồi lại. Cùng chết. Đúng vậy. Alex Ferguson muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Ngay lúc này, MU đội đám cầu thủ là quy mô để lên. Điên cuồng tiến công. Bóng đá là tại Cristiano Ronaldo dưới chân. Thế nhưng là ngay tại Cristiano Ronaldo chuẩn bị đột phá thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Cả trận đấu biểu hiện phi thường hoàn mỹ Cristiano Ronaldo vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn. Cristiano Ronaldo dưới chân trượt đi. Thân thể kém chút ném ra. Mặc dù hắn giữ vững thân thể. Nhưng lại đã mất đi đối cầu khống chế. Sakna nhắm ngay cơ hội. Đột nhiên bên trên đoạt. Là đem bóng đá trực tiếp thọc ra ngoài. Bóng đá lăn đến Joan World Cup dưới chân. Lúc này MU đội hậu phòng tuyến là phi thường trống rỗng. Mà lại chọn vị trí là phi thường loạn thất bát tao. Không có bất kỳ cái gì trương pháp. Có người gần phía trước. Có người lạc hậu. Phòng tuyến vô cùng tán. Ngoài dự liệu cắt bóng. Chuyền bóng. Leeds United đội phản kích lại. MU đội nguy hiểm. Eddie Lưu cho kích động gầm thét. MU đội tập thể trước ép. Phòng thủ hậu phương trống rỗng. Lỗ thủng rất lớn. Cầm banh Joan World Cup căn bản cũng không có dính cầu. Mà là trực tiếp đem bóng đá thẳng nhét hướng về phía con đường phía trước to lớn lỗ hổng bên trong. Edinson Cavani lập tức quay người ra tốc, trong nháy mắt phản việt vị trần cung, đơn đao đi gặp, hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị dọa cho phát sợ. Rất nhiều người là kinh hô lên, công bố Edinson Cavani việt vị, bên sân Alex Ferguson cũng là bị giật nảy mình, nguy hiểm, cơ hội, đây là thuộc về Leeds United đội cơ hội tuyệt hảo. Đây là Leeds United đội đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng cơ hội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn nhún nhảy. Miệng bên trong điên cuồng gầm thét. Edinson đánh ngã MU đội. Chúng ta muốn quán quân. Giải ngoại hạng Anh quán quân. Doa cũng là không vững vàng. Trực tiếp nhảy ra ngoài. Hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng la lên. Sút gôn. Sút gôn a. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nghe được Joa gọi hàng. Đều là chỉnh tề hô quát lên. Sút gôn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.